Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 41, quỷ ảnh không đầu tập kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con ma nơ canh tùy ý bày biện trong cửa hàng lúc này lại chậm rãi chuyển động đầu. Đáng sợ nhất chính là cũng không phải chỉ có một bộ, mà là tất cả người mẫu giả trong cửa hàng này đều chuyển động đầu. Gương mặt chúng máy móc quay về phía Tô Viễn, đôi mắt giả lộ ra một loại thân sắc quỷ dị, như lộ ra một tin tức đáng sợ. Lệ quỷ nhìn chằm chằm Tô Viễn. Tô Viễn không sợ hãi. Quỷ nhãn đối mặt với ma nơ canh khủng bố, theo một ý nào đó, mức độ dọa người có thể nói là 1:9, 1:10. Lệ quỷ bắt đầu hoạt động. Lúc này trên mặt đất có một hình nhân không có hai chân chợt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một đôi tay giả đột nhiên động đậy, vươn về phía Tô Viễn. Những người mẫu giả khác cũng có xu hướng hoạt động, động tác trên thân thể cũng càng ngày dồn dập, muốn tránh phương thức giết người của quỷ ảnh. Không thể quay lưng lại với nó, hoặc là dùng quỷ vực ngăn cách bản thân. Nhưng sau khi đạt được quỷ huyết, Tô Viễn có biện pháp ứng đối tốt hơn. Máu màu nâu đen chảy ra từ cơ thể Tô Viễn, một mùi rỉ sét cũ kỹ bắt đầu lan tràn trong cửa hàng quần áo. Trong nháy mắt, cơ thể Tô Viễn được quỷ huyết bao trùm, che khuất kín mít, nhìn từ xa tựa như một người máu. Như vậy có thể có tác dụng tránh được lực lượng linh dị xâm nhập. Một hình nhân bỗng nhiên đưa tay tới từ phía sau, bắt lấy hai chân Tô Viễn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được một dòng khí tức âm lãnh đánh tới. Lệ quỷ bắt đầu tập kích. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã thất bại. Hình nhân này cũng không phải là quỷ ảnh gốc, chỉ là bị lực lượng linh dị của quỷ ảnh khống chế, tương tự như quỷ nô của quỷ gõ cửa. Quỷ ảnh không đầu như đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của Tô Viễn, muốn cướp đi nó. Đáng tiếc là nó không thành công, bởi vì quỷ huyết bao trùm cơ thể hắn, ngăn cách lực lượng linh dị. Nó đã thất bại. Kỳ thật nếu không có quỷ huyết bao trùm, chỉ khống chế hình nhân để tập kích, đa phần cũng sẽ không thành công. Dù sao đây là hai chân của lệ quỷ, trừ phi là quỷ ảnh không đầu tự mình động thủ lấy quỷ gốc đối kháng quỷ gốc, nói không chừng có thể thành công cướp lấy. Quỷ nhãn của Tô Viễn quan sát động tĩnh xung quanh, nhưng mà hắn vẫn không thể phát hiện tung tích quỷ ảnh. Chính xác thì nó đang trốn ở đâu? Đột nhiên, hắn nhìn về phía phòng thay đồ. Có một người đàn ông đứng trong phòng thay đồ, một người phụ nữ nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch. Tô Viễn không biết người phụ nữ này hẳn là một trong những nạn nhân trong trung tâm thương mại. Hơn nữa người phụ nữ có gương mặt nữ giới nhưng không phải thân thể con người, mà một thân thể là ma nơ canh. Có thể nhìn ra đây là tác phẩm của quỷ ảnh không đầu, bởi vì năng lực của nó có thể tùy ý ghép bộ phận cơ thể. Lúc Tô Viễn đánh giá người phụ nữ kia, một con ma nơ canh kỳ quái tay chân dài gần 2 mét im lặng đi tới từ phía sau lưng. Hắn đưa tay về phía đầu Tô Viễn. Xem ra mục tiêu lần này của quỷ ảnh không đầu là quỷ nhãn. Đối với nó mà nói, lực hấp dẫn của Tô Viễn thật sự là quá lớn. Có rất nhiều thứ nó muốn. Thế nhưng Tô Viễn đi về phía trước một bước, lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau con ma nơ canh kia. Bóng của nó bị giãm lên, trong nháy mắt hình thành áp chế. Con ma nơ canh cao gần 2 mét này lập tức mất đi năng lực hành động, lập tức ngã xuống đất, ngã tứ phân rơi rụng, cũng không có thêm động tĩnh nữa. Phương thức giết người của quỷ cước giãm bóng cũng không phải chỉ có xuất hiện bóng mới có thể giết người, giấu bóng chỉ có thể bảo đảm không bị đưa vào quy luật giết người. Nhưng nếu xuất hiện ở phía sau, quy luật giết người cũng có thể kích hoạt. Không phải chỉ có xuất hiện ánh sáng thì mới có bóng. Quỷ ảnh chân chính không ẩn náu trong con ma nơ canh này. Tô Viễn Như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào, toàn bộ bên ngoài cửa hàng đều đứng đầy người. Chật, ních, tất cả các âm thanh sột xà sột soạt. Đó là tiếng từng người bước vào cửa hàng quần áo. Càng ngày càng nhiều quỷ tràn vào, như muốn lấp đầy cửa hàng. Quần áo không quá lớn này, trong không khí đều là mùi thối rữa. Chỉ với số lượng như vậy đã chặn toàn bộ lối ra. Coi như hiện tại, chạy khỏi nơi này, người bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Ở một nơi chật hẹp và đông đúc như vậy, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không bị tấn công. Cách chương